Ơ, nữ chủ nam chủ câm miệng lại. Tránh ra cho lão nương thể hiện. Chương 8, chuyện tình chuột hôi. Góc chuyện audio.com. Tung tăng hớn hở chạy vù vào shop. Mấy bà nhân viên thì há miệng. O, ra nhìn, không hiểu là vừa có cái gì bay qua. Khách hàng ư, hay gió độc dạ. Mộc An Nhiên huýt sáo rộn ràng cả lên tay nhìn lấy bộ váy này. Mắt đảo bộ quần áo kia thiếu chút nữa là đập đầu vào tường để cảm thán thôi. Mấy người mua quần áo đi cạnh cô ngơ ngác không biết vị tiểu thư chảy nước miếng này có bị gì về vấn đề thần kinh không nữa. Nhưng cũng không ít người trầm trồ về vẻ đẹp của cô. Trẻ trung năng động, mắt to tròn lông mi dài cao vút, sống mũi thẳng tắp, màu mắt thì hơi khác người một tí. Môi đỏ mọng chúm chím lại chỉ muốn cắn một cái hoi y ớ tóc buộc đuôi ngựa tinh nghịch. Giống con lai thật đó. Hương người thì ngưỡng mộ. Kẻ thù ghen ghét, Mộc An Nhiên nghe hết những lời đó cũng chỉ mỉm cười giảo hoạt. Kệ mịa sự đời, shop quần áo có tên khá kiêu nha. Meo Meo là một shop thuộc chi nhánh của tập đoàn Sugar Daddy. Gọi tắt là SD, chuyên về quần áo và túi sách. Hương nghe có vẻ quen nhỉ. À há đây không phải là tập đoàn nhà họ Phạm sao? Đê thôi xong, nam chính thứ hai. Trong chuyện mà Man Xuyên thì đây là nam phụ giống Man cũ thoi ý, chuẩn bị lên sàn A, Mộc An Nhiên hóa đá. Bỏ mẹ rồi y, lẩm nhẩm trong lòng, con lạy ông bà cố khỉnh tổ tiên, con lạy tám phương trời mười phương Phật, con lạy Chúa, lạy Phật, lạy quỷ, lạy ma, lạy ba lạy má, ba má mày mà biết mày lạy cả họ chắc ói máu mà chết. Lạy từ đông sang tây chạy vòng ra bắc chạy rích rắc vào nam. Em, email protected, chấm chấm chấm, em, email protected, GT, email protected, đừng để con gặp mặt thằng cha này ngày hôm nay hu hu hu hu. Hai, nam chính này không ai khác là Phạm Nam, là người cuồng Mộc An Nhiên theo đúng nghĩa đen, dù cô có trở thành một con người tệ đến như thế nào. Mọi người có căm ghét cô ra sao thì anh vẫn luôn bảo vệ yêu thương cô. Anh thích thầm cô từ rất lâu rồi, là bạn thời nhỏ của cô có thể nói họ là thanh mai trúc mã. Bố mẹ hai bên chơi thân với nhau, và rồi, đoàn thanh niên mặt dày Phạm Nam nảy sinh tình cảm với bà chằn Mộc An Nhiên. Cạm chịu số phận bị bắt nạt sai vặt trêu ghẹo của bà cô này. Chỉ có mình bà mới hành được ông thôi còn trước mặt mấy đứa con gái khác thì... Bà thôi dẹp mị đi. Mộc An Nhiên ngày trước tuy ngu ngơ nhưng cũng đoán được tình cảm của Phạm Nam dành cho mình. Ai ra nhưng cô vẫn chọn cách ngó lơ nó đi vì sợ sẽ làm tổn thương tình cảm của anh. Cô thực sự thích anh, nhưng chỉ dừng lại ở thích như một đứa em gái với anh trai chứ không phải thương hay yêu. Nếu được, cô thà làm một người con gái độc ác, đanh đá chua ngoa để đẩy anh ra khỏi cuộc sống của mình. Với lại, lão này, biến thái chết mịa, về đã vậy còn nhây. Bao nhiêu bản tính xấu nhất của lão đều thể hiện hết ra trước mặt cô. Châu hám tiền, đừng chà đạp đứa con rể cưng của tao nha mày. Không táng dô bản mặt của mày cho mày chết luôn à con quỷ. Đang hồi tưởng lại cốt CMN chuyện thì, hay lắm người ta nói do ăn ở nên mới gặp những điều mình không nên gặp. Do ăn ở thế nào nên người Mộc An Nhiên không muốn gặp nhất lại đang lượn lờ xuất hiện bảnh bao ở trước cửa shop. Ok am phai thanh niên kém sang Phạm Nam không biết đánh hơi ở đâu việc cờ rớt của mình đang trong shop quần áo này nên bỏ cả công việc tung cánh bay thẳng. Đến đây, con chuột hôi kia sau 3S chửi thề thì đã chạy bay trốn trong phòng thử đồ. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, đôi lời về nhân vật mới lên sàn. Phạm Nam, con trai cả nhà họ Phạm, dòng họ đứng nhất nhì trong ngành quần áo, phụ kiện ở thị CMN trường thế giới, V, cao 1m78, tao chém, hơn Mộc An Nhiên 2 tuổi là 290T đó mặt mũi sáng sủa phải gọi là cực phẩm A. Tóc kiểu bổ luống Hàn Quốc, ba mũi cao, da trắng, mắt một mí màu xanh ngọc mà đẹp lắm hu hu hu, lông mi dài cao vút vọi đó. Là con lai hai dòng máu Anh, Việt, bố người Việt mẹ người Anh, IQ cũng khá cao. khá caoo, tước mặt người yêu thì như chó điên ý, thôi được rồi, nó là đẹp không góc chết. Thích bóng rổ, thích mèo, sở thích nho nhỏ khác là xem hoạt hình, mặc dù đã thành ông chú 20T rồi. Còn, he he he, sau ta sẽ viết ngoại truyện về tình cảm thủ thiếu niên của hai đứa điên này nha. V, cực phẩm A, bảo bối mau lại ta nượng nào. Cách chương.